Chương 51, Hoa Nam căn cứ. Ngày đầu tiên bọn họ cũng không có tiến vào căn cứ, 10 giờ tối căn cứ liền đóng lại đại môn, nghe nói là đây là quy định, đám người chung quanh mặc dù ý kiến rất lớn, nhưng nhìn đến gác ở trên tường rào các loại vũ khí cùng phụ cận súng ống đầy đủ tuần sát quân đội, vẫn là yên lặng ngậm miệng lại, an phận tại nguyên chỗ qua đêm. Tốt ở buổi tối cũng không có bao nhiêu zombie, lẻ tẻ mấy cái cũng bị quân đội người cho xử lý, sau đó thuần thục đào ra tinh hạch sau liền đem thi thể lôi đi. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Ôn Gia xe rốt cục có thể thấy rõ căn cứ đại môn. Đại môn rất cao, không sai biệt lắm phải có hơn 10 mét, chung quanh có xây lưới điện bên trong hoàn hữu cao cao tường vây. Toàn bộ thật dài xe chia làm hai đường, tất cả mọi người rất tiến tĩnh, đợi đến xe của bọn hắn tới gần đại môn, rốt cuộc biết vì sao tiến căn cứ chậm như vậy. Chỗ cửa lớn có hai cái kiểm tra thông đạo, tất cả cỗ xe đi vào trước muốn xuống xe. Sau đó có người cầm dụng cụ đo lường loại đồ vật tiến xe kiểm tra, mà người thì bị mang vào một cái phòng tiến hành kiểm tra, xong mới có thể đi ra ngoài lái xe đi vào. Một hồi đến phiên bọn họ, Ôn Giao bọn họ xuống xe, một sĩ binh lập tức cầm dụng cụ chuẩn bị tiến xe, chân vừa mới dẫm lên xe tấm, hắn đột nhiên lớn cứ gọi một tiếng về sau nhảy một cái, có biến dị xà vừa dứt lời, bạch tiểu tiểu thân thể to lớn liền du xuống dưới, trên đỉnh đầu còn đỉnh cái lục đoàn tử. Bá một tiếng, chung quanh một đám binh sĩ xuống tới, đem súng nhắm ngay nho nhỏ, còn có người bắt đầu sơ tán đám người. Ôn Giao bó tay rồi, đều trong xe, liền không thể nghĩ đến là nuôi trong nhà sao cũng không thể trách bọn họ khẩn trương. Mặc dù có không ít sùng vật dị biến sau trở thành lợi hại biến dị thú bảo hộ chủ nhân, nhưng là đa số là miêu miêu cầu cầu, lớn như vậy biến dị xà thật đúng là không có gặp qua. Ngay tại cái này khẩn trương thời khắc, Ôn Giao kêu lên. Nho nhỏ nguyên bản ở vào phòng bị trạng thái bạch tiểu tiểu lập tức lẻn đến Ôn Giao bên người, còn đem đầu đặt ở Ôn Giao thủ hạ cọ sát, tựa hồ đang làm nũng. Các binh sĩ có chút hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ, một cái giống như là lĩnh đội sĩ quan đi ra, hắn hướng Ôn Trác hỏi rõ ràng về sau, phất tay để tất cả binh sĩ đẩy ra hiệu trước đó kiểm tra tiếp tục, sau đó mang theo Ôn Trác bọn họ đi lên phía trước. Một đoàn người đi theo người sĩ quan kia đi vào một bên phòng nhỏ, trước thông qua một cái cùng loại trước kia kiểm an cửa máy quét, sẽ cho ngươi một trương bảng biểu đi nhân viên y tế cái kia kiểm tra nhiệt độ cơ thể cùng huyết áp, sau đó còn muốn rút máu, cuối cùng chờ xác định không có vấn đề sau mới có thể đi. Bạch tiểu tiểu cũng bị rút một ống huyết, mạn mạn còn bị cắt một tiểu tiết sợi đằng, phát một hồi nhỏ tính tình. Bỏ ra đại khái 20 phút mới kết thúc. Đằng sau cu nở dê lục tục ngo ngoe có những người khác tiến đến, đều ngồi cách người nhà họ Ôn rất xa. Chờ kết quả sau khi ra ngoài, cho bọn họ mấy tờ giấy nhỏ, phía trên có mấy cái dãy số, nói cho bọn họ đây là số hiệu, chờ đi vào điển đăng ký thời điểm muốn dùng đến. Một đoàn người một lần nữa lên xe, mở 200 mét lại ngừng lại, nơi này đất trống tương đối lớn, ngừng không ít xe, có 6 cái cửa gian phòng sắp xếp đội ngũ thật dài. Cái này đều tận thế người còn như thế nhiều thật sự là chỗ nào đều phải xếp hàng. Trung quanh có nhân viên công tác tại phát đơn đăng ký cách, người nhà họ Ôn cầm bảng biểu sau tùy ý tìm cái đội ngũ đứng tại cuối cùng, thậm chí bạch tiểu tiểu cùng mạn mạn đều có biến dị thú đơn đăng ký. Ôn Giao nhìn đồng hồ đeo tay một cái cách, muốn điền nội dung còn thật không ít ta họ và tên tuổi tác loại hình tư liệu cơ bản liền không nói, còn có pha y trang sở hữu dị năng chủng loại, tận thế trước làm việc. Có cái gì sở trường chờ chút, thật sự là 10 phần kỹ càng. Mà biến dị thú bảng biểu đơn giản nhiều lắm, trừ họ và tên bên ngoài, cũng chỉ có năng lực cái này một hạng. Xem ra cái trụ sở này không phải vội vàng ở giữa chuẩn bị, bằng không thì hết thể sẽ không như thế ngay ngắn rõ ràng. Chu đáo A Ôn Giao xuất ra bút tùy ý điền xuống, điền đến dị năng tuyển hạng lúc Ôn Giao ngẩng đầu nhìn hạ Ôn Trác, Ôn Trác hướng nàng gật gật đầu, thế là nàng túi đầu viết xuống thủy hệ hai chữ. Đột nhiên Ôn Giao cảm giác mình đọc bị người chọc lấy dưới, nhìn lại, Lạc Ngữ Điệp có chút khẩn trương chỉ mình bảng biểu bên trong dị năng tuyển hạng. Ôn Giao nghĩ nghĩ, hướng nàng lắc đầu, Lạc Ngữ Điệp tình huống tương đối đặc thù, tại vẫn chưa hoàn toàn biết rõ ràng căn cứ tình huống dưới vẫn là viết không có chứ, dù sao chu nhân cách thời điểm là thật sự không có dị năng. Lại nhìn xem hai người khác bảng biểu, Hạ Huyền viết một hệ, mà Ôn Trác thì câu tuyển không. Như thế có thể lý giải. Hệ chữa trị giống như rất ít, chí ít đoạn đường này cũng không thấy một cái, ai biết căn cứ quan phương sẽ làm sao quản lý, lý do an toàn vẫn là điển không tương đối tốt. Rốt cục đến phiên bọn họ, nộp bảng biểu cùng cho lúc trước dãy số, nhân viên công tác sẽ kiểm tra hạ. Bởi vì còn không có có thể đo ra dị năng dụng cụ, bởi vậy sở hữu dị năng người muốn hơi biểu hiện ra hạ dị năng của mình, xác định không sai sau còn muốn đi trong một phòng khác chụp ảnh, chờ tất cả quá trình sau khi hoàn thành, mỗi người bọn họ dẫn tới một chương thẻ căn cước. Thẻ căn cước chỉ có trước kia thân phận chứng một nửa lớn nhỏ, mặt ngoài là màu trắng, bên trong có khảm chim, trên thẻ có cầm tạp người ảnh chụp cùng họ và tên, góc trái trên cùng in tên Hoa Nam căn cứ, dưới góc phải là trước kia cho số hiệu. Bạch Tiểu Tiểu cùng Mạn Mạn QNZ có mình thẻ căn cước, phía trên QNZ có ảnh chụp. Thẻ căn cước đồng thời QNZ là sinh hoạt tạp, mỗi người tạp bên trên sẽ có mới bắt đầu điểm tín dụng 100, có thể tại vật tư nơi giao dịch hối đoái thức ăn nước uống, nhưng là sử dụng hết liền không có, muốn ở căn cứ sinh hoạt, liền phải kiếm lấy điểm tín dụng. Đem những vật này làm tốt sau, Dư A theo nhân viên công tác chỉ dẫn trước lái xe đi bãi đỗ xe trong căn cứ không có thuê mang theo chỗ đậu xe phòng ốc trước, tư nhân cỗ xe không có thế mơ nhập căn cứ, chỉ có thể ngừng ở căn cứ bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe phân trên mặt đất dưới mặt đất, đã ngừng không ít xe, mà lại một ngày muốn một điểm tín dụng phí đỗ xe. Thẳng đến đem những này loạn thất bát tao sự tình làm xong, đi qua một đầu thật dài đường xi măng, bọn họ mới chính thức tiến vào căn cứ. Đầu tiên đụng va ó mi mà tờ chính là không ít quần áo tả tơi, mặt hoàng người gầy lão nhân, bọn họ top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ, chờ lấy có người mới tiến đến lập tức vây quá khứ đòi hỏi ăn, thậm chí còn có không ít đứa bé ngăn chặn đại nhân chân, chỉ cần có một người cho ăn, lập tức lại sẽ xông ra không ít những người khác đoạt muốn. Binh lính chung quanh cũng không để ý tới, chỉ cần xem ra muốn ồn ào lớn mới có thể quát lớn một tiếng. Bởi vì Bạch Tiểu Tiểu ở bên người, ngược lại là không người nào dám tiến lên vây lấy bọn họ, chỉ là dùng các loại ánh mắt đánh giá bọn họ. Cách đó không xa có một loạt thông cáo bài, đến gần xem xét, phía trên viết căn cứ một chút điều lệ chế độ, liệt như không được đánh nhau hậu đả loại hình. Còn có một chương căn cứ bản đồ lớn, căn cứ chia làm tam hoàn 6 khu, trước mắt bọn họ ở vào Tân An khu nhất bên ngoài vòng. Mỗi cái khu vực đều có các loại cơ quan, mà bọn họ muốn làm ly phòng ốc dừng chân đăng ký địa phương cách bọn họ cũng không xa. Chính nhìn lấy địa đồ, bên cạnh xích lại gần một cái 14-15 tuổi thiếu niên, so sánh những người khác, hắn quần áo tương đối sạch sẽ sạch sẽ. Thiếu niên thận trọng mắt nhìn Bạch Tiểu Tiểu, vẫn là cố lây dũng khí hướng Ôn Trắc hỏi, tiên sinh các ngươi là vừa tới Hoa Nam căn cứ A? Ôn Trắc cười gật gật đầu. Các ngươi khẳng định đối với căn cứ chưa quen thuộc, căn cứ bây giờ còn đang các loại xây dựng. Rất nhiều thứ vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, ta từ nhỏ tại cái này bên trong trường thành, nơi này còn không phải căn cứ thời điểm liền ở lại đây, đối với nơi này rất quen thuộc, nếu như ngài không chê, ta có thể làm dẫn đường, chỉ cần cho một điểm đồ ăn liền tốt. Ôn Trác nghĩ nghĩ, đồng ý, từ trong ba lô xuất ra một bao bánh bích quy đưa cho hắn, cái này có thể chứ có thể thiếu niên tiếp. Nhận bánh bích quy, cẩn thận bỏ vào khóa bao của mình bên trong, trên mặt lộ ra nụ cười thật to. Các ngươi có thể gọi ta Tiểu Giang, tiên sinh ngài bây giờ nghĩ biết cái gì trước mang chúng ta đi phòng cho thuê địa phương, sau đó nói một chút căn cứ tình hình chung. Một bên tiến về rừng chân làm chỗ, Tiểu Giang vừa bắt đầu giới thiệu Hoa Nam căn cứ. Theo như hắn nói, tại tận thế nửa tháng trước thì có quân đội và ở bọn họ thành phố này khu đang phát triển, sau đó bắt đầu rồi đại lượng xây dựng. Tận thế buộc phát về sau, nơi này phản ứng QNZ rất cấp tốc. Giết chết tất cả zombie, đem phát sốt người đều cô lập, hơn nữa còn không ngừng có mới quân đội tiến vào chiếm giữ. Tận thế thứ 3 Thiên Hoa Nam căn cứ liền tuyên bố thành lập, đồng thời ban bố các loại điều lệ chế độ, mà liên tục không ngừng người sống sót bắt đầu tràn vào cái này cỡ lớn căn cứ. Nơi này hết thể có xa u cái cửa, hiện tại hai cái là chỉ có quân đội mới có thể gia nhập, còn có hai cái là căn cứ những nhân viên khác ra vào, cuối cùng hai cái chính là người sống sót tiến vào. Trước mắt hết tha y mo y người chỉ có thể đi tương ứng cửa ra vào, chờ sau này mới tiến tới người sống sót ít, hai cái này cửa cũng sẽ đổi thành căn cứ nhân viên ra vào. Tiểu Giang giải thích nói, hiện tại Tân An khu còn thuộc về xây dựng bên trong, chỉ có một số nhỏ người ở cho nên cái này hai người sống sót tiến cửa đều tại Tân An khu. Cái kia cái khác mấy cái khu vực đâu? Ôn Trắc hỏi. Trung tâm nhất bên trong vòng là căn cứ trưởng quan môn chỗ ở, là căn cứ trung tâm. Vĩnh Yên khu chủ yếu là một chút sở nghiên cứu, còn có đồng ruộng thổ địa, nơi đó chủ yếu là nghiên cứu zombie cùng cây nông nghiệp địa phương. Trường Bình khu có một ít nhà máy, căn cứ hiện tại đang nghĩ biện pháp để nhà máy vận hành, có thể sản xuất ra một vài thứ. Duy Hòa khu lớn nhất, chủ yếu là quân đội địa bàn. Bên trên Dương khu đại bộ phận ở chính là dị năng giả cùng người bình thường, nơi đó càng đến gần bên trong vòng phòng ốc càng tốt, còn có biệt thự. Ninh Hưng khu chủ yếu đều là chút đơn sơ phòng ốc cùng lều vải, giá tiền QNZ tiện nghi, coi là khu dân nghèo. Tiểu Giang giới thiệu rất kỹ càng. Vừa mới giới thiệu xong, bọn họ chạy tới rừng chân làm chỗ, chọn lựa một phen về sau, cuối cùng tuyển định ở vào bên trên Dương khu một tòa độc lập bí hệ tờ thư. Tiền thuê QNZ đắt dọa người, một tháng muốn 200 điểm tín dụng. Tiểu Giang có chút thịt đau nhìn xem Ôn Trác mắt cũng không nháy soát bạo hai tấm sinh hoạt tạm, nghĩ thầm thật sự là bại gia, 100 điểm tín dụng có thể đủ một người ở căn cứ sinh hoạt một tháng đâu lấy được một trương thẻ chứng minh, còn muốn đi bên trên Dương khu được túc làm chỗ cầm chìa khóa, làm tốt cỗ xe xuất nhập chứng về sau, đi trở về lấy xe. Tiểu Giang QNZ theo ở phía sau, hắn nhiệm vụ còn không có kết thúc. Cơ mở tới chìa khóa đến trụ sở, một cái tới gần bên trong vòng khu biệt thự. Ôn gia thuê biệt thự tại phía tây, là một tòa hai tầng lâu bị hệ tờ thư, còn mang theo một cái tiểu viện tử, trong viện không ít hoa cỏ cây cối bị nhổ xong. Trước thiên thính nói phát sinh biến dị thực vật tập kích người sự kiện, cho nên cái này hai thiên một hệ có thế dị năng giả cùng quân đội tại thanh lý một chút gặp nguy hiểm thực vật. Nhìn thấy Ôn Giao nhìn chằm chằm đào mở bùn đất nhìn, Tiểu Giang chủ động giải thích nói. Ôn Giao gật gật đầu, cho tới bây giờ, cái trụ sở này các loại chuẩn bị cùng công trình đều tốt không sai, không biết cái khác bốn cái căn cứ pha y chẳng cũng giống như vậy cồn vợ ở, lạc mại chẹn.